Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 915, đạn hạt nhân công kích, chương 923, đạn hạt nhân công kích. Mặc dù tham dự phòng thủ thành viên đều là cường giả, nhưng bầy trùng số lượng nhiều là Mani ma pháp cơ hồ không gián đoạn phóng thích. Coi như thế y nguyên có nhảy trùng cùng con gián trùng loại hình trùng tộc đơn vị vọt tới bên người. Mọi người, Đoạn Thu tiếp tục xạ kích, hỏa lực phi thường cường đại nhưng hắn cũng đã trở thành chủng tộc trọng điểm mục tiêu công kích. Thỉnh thoảng liền có gai rắn từ đằng xa bắn ra gai nhọn công kích. Rất nhanh linh năng cơ giáp vũ khí vật trang sức liền bị đánh hỏng. Đoạn Thu không có cách nào đành phải giải trừ vật trang sức. Chuyển thành cận chiến công kích, tại mấy ngàn mét trên chiến trường. Khắp nơi đều là tiếng nổ còn có ma pháp tứ ngược đi sau ra quang mang. Nơi xa một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm dâng lên. Đây là thánh cấp hỏa hệ ma pháp tạo thành kết quả. Mặc dù lần này có thể giải quyết mấy ngàn chủng tộc đơn vị. Nhưng đối với hơn 40 vạn bầy trùng tới nói có thể bỏ qua không tính. Liền xem như thánh cấp cường giả cũng không thể liên tục sử dụng loại cấp bậc này công kích. Một con trùng tộc phi long chiếu vào Đoạn Thu lao đến. Đây chính là một con ngụy thiên cấp trùng tộc phi long. Mà Đoạn Thu chung quanh cũng không có cái gì thành viên có thể giúp Đoạn Thu giải quyết. Cho nên chỉ có thể dựa vào Đoạn Thu mình tới đối phó. Không nhìn chung quanh phổ thông nhảy trùng, Đoạn Thu trực tiếp lên không hướng phía phi long phóng đi. Trùng tộc phi long mặc dù nhìn phi thường to lớn. Dương cánh có dài mười mấy mét, nhưng trên thực tế chỉ có cận chiến năng lực, mà Đoạn Thu điều khiển linh năng cơ giáp giải quyết một con trùng tộc phi long mặc dù rất khó. Nhưng cũng không phải là không có khả năng, cứ như vậy Đoạn Thu trực tiếp điều khiển linh năng cơ giáp hướng phía trùng tộc phi long vọt tới. Trong tay hạt năng lượng kiếm tản ra sóng gợn mạnh mẽ. Trùng tộc phi long thể tích rất lớn. Trực tiếp liền đem linh năng cơ giáp bắt lại bắt đầu. Mà Đoạn Thu cũng không cam chịu yếu thế. Vung vẩy trong tay hạt năng lượng kiếm phản kích. Cứ như vậy Đoạn Thu cùng cái này trùng tộc phi long trên không trung bắt đầu chiến đấu. Mà Đoạn Thu bên này chiến đấu chỉ là bên trong chiến trường một phần rất nhỏ. Xa xa điện tương trùng bắt đầu công kích. Lam sắc điện tương đánh trúng tại bình chướng phía trên. Mà mặt đất mãnh tượng trùng cũng bắt đầu va chạm bình chướng. Tiết Nguyệt cùng biển hoa thánh cấp cường giả cơ hồ bạo phát toàn lực. Chỉ cần phát hiện điện tương trùng cùng cự hình trùng tộc liền sẽ cấp tốc tiếp cận đánh giết. Nhưng điện tương trùng khoảng cách chiến trường quá xa, cơ hồ đều tại 5 cây số bên ngoài. Muốn tiếp cận điện tương trùng đầu tiên muốn đột phá trùng tộc không trung cùng địa phương mạng. Lưới phòng ngự. Về sau mới có thể đánh chết điện tương trùng, hơn 20 đỡ ma đạo chiến cơ từ bình chướng bên trong sông ra. Những này ma đạo chiến cơ đã bổ sung xong năng lượng, có thể tham dự phòng thủ, nhưng mà hơn 20 đỡ ma đạo chiến cơ cũng không có đưa đến cái gì rõ ràng tác dụng. Bởi vì trùng tộc thật sự là nhiều là Mani Đoạn Thu trên không trung giải quyết trùng tộc phi long. Về sau đáp xuống đất mặt tiếp tục chiến đấu, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, chung quanh khắp nơi đều là trùng tộc, có thể nói hiện tại không cần nhắm chuẩn tùy tiện nã một phát súng đều có thể đánh trúng mục tiêu. Tiết Nguyệt thành viên cùng biển hoa cấp thấp thành viên bắt đầu xuất hiện thương vong. Bất quá ở chung quanh thánh cấp bảo vệ dưới thụ thương thành viên đều an toàn rút lui. Hiện tại loại tình huống này. Đừng nói kiên trì 2 giờ, 1 giờ đều khó khăn, nhưng vì biển hoa, không có người lùi bước, sử dụng đạn hạt nhân, Đoạn Thu hô. Lúc đầu Đoạn Thu là không có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân tới đối phó trùng tộc. Nhưng bây giờ loại tình huống này nhất định phải sử dụng. Nếu như không sử dụng căn bản không phòng được, 3 cái ma đạo chiến cơ nghe xong lập tức quay đầu mà không trung phi cơ trinh sát cũng tại tính. Toán đạn hạt nhân cần công kích khu vực, 1 phút đồng hồ sau rốt cục xác định mục tiêu, công kích đám người 10 cây số bên ngoài một cái khu vực. đạn hạt nhân tử ở nơi nào bạo tạc có thể giải quyết chí ít 10 vạn trở lên bầy trùng. Đoạn Thu đem cái này ý nghĩ nói cho tất cả thánh cấp cường giả. Hàn Thanh nghe xong lập tức đồng ý. Nàng vừa cùng trùng tộc vương cấp chiến đấu vừa nói. Thiếu chủ sử dụng đi. Ta nghe nói qua loại vũ khí này. Ta đến ngăn chặn vương cấp không cho bọn chúng quấy nhiễu đạn hạt nhân. Những người khác lui lại đến bình chướng chung quanh, bởi vì có bình chướng. Cho nên đạn hạt nhân cũng không thể trực tiếp từ tàu ngưng xương phát xạ. Mà đạo chiến cơ sở dĩ có thể xuyên thấu bình chướng là bởi vì bị Tử Trúc bọn người thả ra để ma đạo. Bình chướng phân biệt ma pháp, nhưng đạn hạt nhân lại không được. Sau 5 phút, một khung chứa đạn hạt nhân ma đạo chiến cơ từ bình chướng bay ra. Ngay sau đó mặt khác hai khung cũng đi theo bay ra. Hai khung ma đạo chiến cơ yểm hộ có đạn hạt nhân ma đạo chiến cơ. 1 phút đồng hồ sau phát xạ. Xin tất cả người chuẩn bị sẵn sàng. Tiết nguyệt đạn hạt nhân là thông qua lục soát cát mà đến. Trải qua cải tạo sau liền tự mình sử dụng. Viên này đạn hạt nhân uy lực không phải rất lớn, nhưng cũng có thể đem 5 cây em bên trong tất cả sinh vật toàn bộ giải quyết. Ngoại trừ vương cấp cường giả, không ai có thể kháng trụ đạn hạt nhân công kích. Chỉ bất quá đến thiên cấp sau đạn hạt nhân mang tới phóng xạ liền có thể chống cự mà thôi. 1 phút đồng hồ sau, 3 cái ma đạo chiến cơ đồng thời phát xạ đạn đạo. Hết thảy 10 mấy mai đạn đạo hướng phía địa điểm chỉ định mà đi. Lần này sử dụng không phải 1 viên đạn hạt nhân, mà là 2 viên, mà cái khác đạn đạo là vì bảo hộ đạn hạt nhân mà chuẩn bị. Dạng này trung tộc chặn đường độ khó liền sẽ tăng lên. Đạn hạt nhân bắn ra về phía sau tự nhiên là bị trung tộc vương cấp cường giả cảm giác. Nhưng Hàn Thanh lúc này cũng sẽ không để trung tộc vương cấp quá khứ chặn đường. Cho nên trực tiếp bộc phát chiến lực mạnh nhất kéo lại 2 tên vương cấp trung tộc. Cứ như vậy 10 mấy mai đạn đạo rất nhanh liền đạt tới trước mắt trên không. Đạn hạt nhân không phải đánh trúng mặt đất bạo tạc, mà là tại không trung bạo tạc, 2 cái cự đại hỏa cầu lập tức xuất hiện ở cách đó không xa không trung. Chướng mắt ánh sáng chiếu sáng hết thảy chung quanh, tất cả mọi người về bình chướng. Đoạn Thu hô, bởi vì đã sớm chuẩn bị, cho nên đám người rút lui phi thường cấp tốc, không chỉ là thiên cấp, liền ngay cả thánh cấp cũng tiến vào bình chướng bên trong. Bảo hộ biển hoa bình chướng là một kiện chí tôn vũ khí. Nhưng phải vô cùng năng lượng khổng lồ mới có thể ủng hộ. Biển hoa trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh tự nhiên là có một chút dự trữ. Cho nên mới có thể mở ra bình chướng. Lúc đầu chí tôn vũ khí hẳn là cho Hàn Thanh sử dụng. Nhưng vì bảo hộ biển hoa an toàn, cho nên nàng mới không có sử dụng. Nếu như Hàn Thanh sử dụng chí tôn vũ khí, phối hợp năng lực của nàng tuyệt đối có thể xử lý một con vương cấp trùng tộc. Nhưng một vương cấp cường giả là không có cách nào cải biến chiến tranh. Cho nên chí tôn vũ khí cũng chỉ có thể dùng để phòng ngự. Trở lại bình chướng đằng sau, đám người ngơ ngác nhìn cách đó không xa 2 cái cự đại hỏa cầu. Mặc dù vũ khí hạt nhân có thể sẽ để phụ cận quái vật cùng trùng tộc sinh ra biến dị. Nhưng bây giờ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Rút lui thế nào? Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin liên tiếp đến tàu ngưng xương phòng điều khiển hỏi. Rất nhanh thanh âm của quản gia liền truyền đến. Nhanh, hiện tại tất cả mọi người đã tiến đến. Chỉ còn lại có một bộ phận vật tư tại chuyển di. Các ngươi trở về đem. Bình chướng hẳn là có thể ngăn trở một đoạn thời gian kia tốt. Xem ra rút lui tốc độ so với trong tưởng tượng phải nhanh. Đoạn Thu tắt máy truyền tin khí, lập tức đánh gãy đám người trầm tư. Mọi người mau trở về, chuẩn bị rút lui. Đương nhiên đang rút lui trước đó Đoạn Thu khẳng định thông chi ở bên ngoài chiến đấu Hàn Thanh. Hết chương.